Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753. Rằng co, ba con cự long đều có ngàn trượng dài. Cắt ngang thiên địa, một cái thiên địa linh khí ngưng kết thiên long, một cái đại địa nham thạch tạo thành địa long, một cái dậy sóng giang hà diễn biến thủy long. Ba con cự long khí tức, di thiên cực địa, ép tới rất nhiều yêu tộc không thở nổi. Không hổ là chí tôn chi pháp. Chỉ là này ba con rồng, là có thể quét ngang mới vừa rồi sáu đại yêu thiếu, hồng hoang hóa long quyết. Đây cũng là theo long tộc bên trong truyền xuống chí tôn chi pháp. Nghe nói sáng tạo này pháp vị kia long tộc chí tôn. Một khi thi triển, thì trăm vạn dặm phương viên hết thảy hóa thành cự long. Phá hủy vạn vật trùng yêu sợ hãi than liên tục. Chính là chư vị yêu tôn, cũng mắt lộ ra hâm mộ. Loại này chí tôn chi pháp, tại đương kim yêu vực bên trong, cũng chỉ có kim giao tộc nội tình mới có, nếu như không phải là kiêng kỵ kim giao tộc thực lực. Bọn họ cũng hận không thể từ long thiếu trên người ép hỏi ra này pháp. Như thế nào, đến bây giờ, ngươi còn cảm thấy chính mình có phần thắng sao? Long thiếu hai tay chắp sau lưng, bế nghĩa thiên địa, này ba con cự long, mỗi một con cũng là chí thiên vị khí tức. Mỗi một con thực lực, cũng đủ để quét ngang hai ba vị yêu thiếu. Bằng vào này pháp, tiêu vực thế hệ tuổi trẻ, ai có thể địch, hồng hoang hóa long quyết, cũng bất quá là tiểu thuật thôi. Cho dù là sáng tạo này pháp vị kia long tộc chí tôn. Ở trước mặt ta, cũng không coi vào đâu, Ninh Giang lắc đầu. Đây không phải là hắn ăn nói lung tung. 10 vạn năm trước, hắn từng cùng long tộc rất nhiều chí tôn giao thủ qua. Sáng tạo hồng hoang hóa long quyết vị kia long tộc chí tôn. Ngay cả hắn một chiêu cũng đón không được. Tại long tộc chư pháp bên trong, này hồng hoang hóa long quyết, thật ra thì cũng chỉ là xếp hạng cuối cùng. Nếu không lời nói, cũng sẽ không bị lấy ra ban cho kim giao tộc. Dù sao chân chính chấn tộc chi pháp, lại há có thể tùy ý truyền ra ngoài. Nhưng là những lời này rơi vào người khác trong tai, kia ý liền không giống. Ngay cả chí tôn chi pháp, Ninh Giang cũng dám khinh thị, tại bọn họ cái nhìn, đây cũng không phải là cuồng vọng có thể hình dung được. Ta xem người này là điên, đối mặt một môn chí tôn chi pháp, hắn còn dám nói rằng nói bậy, thật là không biết sống chết khu rừng lớn thì chim loại nào cũng có. Trên đời này, chung quy có một chút không biết trời cao đất rộng ngốc nghếch trùng yêu phát ra cười nhạo thanh. Âm ni mà long thiếu càng là mâu quang rét lạnh, Ninh Giang chẳng những xem thường này pháp, càng là ngay cả sáng tạo này pháp long tộc chí tôn cũng dám khinh thị. Phải biết rằng, đây chính là một vị chí tôn, cũng chỉ có chí tôn, mới có thể mở ra tiểu thế giới, trở thành nhất phương thánh địa, chỉ bằng vào ngươi làm nhục hồng hoang hóa long quyết này một điểm. Hôm nay ngươi liền khó thoát khỏi cái chết, long thiếu pháp quyết một dẫn. Đi, gào thét, một tiếng rồng ngâm, ba con cự long trong thủy long dẫn dầu xuất kích, này thủy long hé miệng, phun ra dậy sóng lũ lụt, tựa như thiên hà lao xuống, phong ba sóng dữ, càn quét hết thảy, nước là này thiên địa ở giữa chí nhu lực lượng, mà loại lực lượng này, một khi phát huy, đủ để phá hủy hết thảy, mở Ninh Giang chợt quát một tiếng, thúc dục nhân vương ấn. Lấy tay vì kiếm, một kích chém xuống, chỉ thấy dậy sóng lũ lụt ở trước mặt hắn chia ra làm hai. Hướng hai bên tản ra, lúc này, lại một tiếng rồng ngâm, toàn thân cũng là nham thạch ngưng kết thành địa long cái đuôi vung lên. Hướng Ninh Giang đầu quất tới, một kích kia tràn đầy thị giác lực trùng kích, giống như là một cái sơn mạch nện xuống, này một đập uy lực càng hơn xa viên thiếu một côn. Viên thiếu một côn, đã là thần lực ngập trời, uy lực tuyệt luân, mà một kích này, càng là kinh khủng, ngay cả viên thiếu cũng hoảng sợ biến sắc, đây cũng là tất nhiên chuyện, này địa long, đại biểu đại địa lực lượng, đại địa gánh đỡ vạn vật, bản thân chính là dày cộm nặng nề vô song, không thể tranh phong, Ninh Giang ánh mắt hơi hơi ngưng lại, nhân vương ấn thúc dục đến mức tận cùng. Hắn quyền đầu phía trên quay chung quanh từng đạo quang mang. Toàn bộ quyền đầu trở nên vô cùng rực rỡ. hắn một quyền, như cái thế nhân vương, đóng đô sơn hà, ầm, một tiếng nổ lớn, Ninh Giang bị này cỗ cự lực đánh lui, chợt lui mấy trăm trượng, mà Địa Long cái đuôi cũng bị hắn một quyền đánh rách. Nhưng sau một khắc, theo ở trên mặt đất, từng khối cự thạch bay lên, dung nhập vào Địa Long trong cơ thể, Địa Long cái đuôi trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Giết không chết đặc tính, chúng yêu mắt lộ ra vẻ kinh sợ. Nếu này ba con rồng là giết không chết, thì như thế nào thủ thắng? Dĩ nhiên, tất cả mọi người biết, thủ thắng mấu chốt tại Long Thiếu trên người. Chỉ cần đánh bại Long Thiếu, ba con cự long tự nhiên cũng sẽ biến mất. Nhưng bây giờ này ba con cự long tựa như thành tường một loại ngăn chặn ở nơi đó. Căn bản không có cơ hội đến gần Long Thiếu. Thần ấn, giờ khắc này, Ninh Giang lần nữa thiên địa nhân tam ấn hợp nhất, hóa thành thần ấn vừa ra, hắn toàn thân cũng bao phủ tại dậy sóng quang mang trong. Trên người khí thế vô hạn lớn mạnh, giết hắn hóa thành trường hồng, bay qua, thiên long do thiên địa linh khí biến thành tấn mãnh vô cùng. Này long thân thể dốc sức, che ở Long Thiếu trước người. Nó hé miệng, mênh mông thiên địa linh khí nhanh chóng ngưng kết mà đến. Trong chớp mắt, ngàn dặm phương viên linh khí cũng bị hấp thu không còn. Mà bị hấp thu linh khí, tại kia trong miệng hóa thành một viên hạt châu. Này hạt châu phảng phất long châu một loại, phóng thích ra kinh khủng năng lượng. Đi, Long Thiếu tâm niệm vừa động, thiên long thổ châu, này hạt châu trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo cự đại năng lượng cột sáng. Dường như muốn đục lỗ địa ngục, trần áp xuống, Ninh Giang cường thế vô cùng, chạm mặt phóng tới, Amani, hắn cả người hung hăng đụng vào cột sáng bên trong. Liền tại từng đạo chấn động trong ánh mắt, Ninh Giang tồi khô lạp hủ một loại, hoành đẩy qua, đem cột sáng đánh tan. Hắn vọt tới này cự long miệng trước mặt, một quyền hạ xuống, thần ấn lực lượng không thể ngăn cản. Đêm này cự long đỉnh đầu đánh cho thành nát bấy. Ngay sau đó, thân hình hắn đung đưa, nháy mắt ở giữa, đem khác hai cái cự long đánh tan. Này ba con cự long, cứ việc không hề chết đặc tính tồn tại, nhưng gặp như thế bị thương nặng. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản khôi phục không được, Ninh Giang chân mang thiên địa, lại một quyền đánh qua. Một quyền này, hướng về phía Long Thiếu bản thân mà đi, ngươi quả nhiên là cường địch. Long Thiếu mắt lộ ra chiến ý, hắn mặt không đổi sắc, so với do hóa long quyết diễn biến đi ra ngoài này ba con cự long. Hắn tự thân thực lực muốn mạnh hơn, tại hắn trên người, mênh mông vô cùng khí tức ngất trời mà lên, hắn giống như là một con chân chính long đang từ từ hồi phục. Quanh thân trên dưới, long khí sôi trào, từng cái long hình hư ảnh quay chung quanh của hắn thân thể. Làm hắn nhìn lại tựa như chân chính long tử, oanh, hắn cũng một quyền trào ra, cùng Ninh Giang quyền đầu cứng đối đứng, loại này va chạm quá mức kinh khủng, cự đại thanh âm giống như là vẫn thạch đụng đại địa. Đinh tai nhức óc, các đại yêu thiếu toàn bộ sắc mặt hoảng sợ, loại này va chạm oai, đủ để đưa bọn họ giết chết, thình thịch thình thịch thình thịch trong chớp mắt, bọn họ đối oanh mấy chục quyền. Mỗi một quyền cũng uy năng mênh mông cuồn cuộn, dư ba như đao một loại xẹt qua hư không, khiến cho bọn họ ngàn trượng phụ cận, căn bản không người nào dám can đảm nhích tới gần, người này lại có thể cùng Long Thiếu cứng đối cứng, không chia trên dưới, chúng yêu giật mình, khó có thể tin, Long Thiếu tu vi đạt tới chí thiên vị, hơn xa tiểu thiên vị Ninh Giang, loại này tu vi trên chênh lệch. Rất khó đền bù, nhưng Ninh Giang lại không tuân theo lẽ thường. Đột nhiên, Ninh Giang năm ngón tay phát ra mông lung quang thúc, mỗi một ngón tay cũng trong suốt long lanh, phù văn lưu chuyển không thôi. Thình thịch, lại một lần va chạm, một đạo thân ảnh bay ngược đi ra ngoài. Hết chương.